Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Lộc trong điện, Lê Thái ở Lê Tiễn rời đi sau, lắc mình đi vào thừa dịp Viên Tâm Giao hôn mê khi đêm này cấp làm bà đợi đến sự thành, hắn cấp canh giữ ở bên ngoài ám vệ truyền lời, làm cho bọn họ đem sự thành tin tức truyền lại cấp Hiền Phi nương nương ngắn tin tưởng, Hiền Phi nương nương nhất định có biện pháp đem đại gia mang lại đây. Lê Thái ám vệ tuân lệnh rời đi sau, Lê Thái một lần nữa trở lại Viên Tâm Giao bên cạnh. Đại sự đã thành, hắn tâm tình phi thường su ig sữa ig, nhìn Viên Tâm Giao đầy người ái muội dấu vết vui mừng khôn xiết. Nữ nhân này, từ nay về sau chính là hắn Lê Thái. Nàng phía sau Viên gia, sẽ là hắn tương lai đăng cơ xưng đế trợ lực. Lê Thái càng muốn, trong lòng càng vui mừng, càng cảm thấy cả người dâng lên mạc danh khô nóng cảm. Hắn nhíu mày, như vậy mãnh liệt khô nóng, hắn muốn bỏ qua đều khó. Chính là hắn rõ ràng đã muốn này Viên Tâm Giao, được đến thỏa mãn phát tiết, vì sao như cũ cả người khô nóng lợi hại, phía dưới ẩn có thường tiếp tục ngang nhiên chiến đấu chi ý, hắn đem này hết thảy quy kết vì Viên Tâm Giao mạn diệu thân thể mềm mại chọc họa, kết quả là, hắn hảo tâm cấp Viên Tâm Giao mặc vào quần áo. Trong chốc lát mọi người tới, tổng không làm cho Viên Tâm Giao lộ quá nhiều. Với nàng với mình, trên mặt đều không sáng giỏi. Vạn nhất chọc giận viên thừa tướng kia lão Đông Tây, hắn chưa chừng liền phải ăn không hết gói đem đi. Lê Thái không ngu ngốc biết mọi việc muốn nắm giữ hảo số độ, không thể quá mức. Nước đầy sẽ tràn, này đạo lý hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn nhặt lên trên mặt đất nho nhỏ yếm, chỉ cảm thấy nhan sắc xinh đẹp, rất là tinh xảo đẹp. Ma xui quỷ khiến, hắn giơ tay đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, tức khắc có một cổ mùi thơm lạ lùng tất cả ùa vào xoang mũi. Lê Thái cảm thấy cả người càng khô nóng đi lên. Cái loại cảm giác này không phải hắn có thể khống chế được, thật giống như là bị người hạ dược. Chính là, sao có thể đâu, nơi này chỉ có hắn cùng Viên Tâm Giao, hắn tiến vào phía trước Viên Tâm Giao đã bị Lê Tiễn gõ hôn, nơi nào có hạ dược nói đến. Đột nhiên, Lê Thái trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến Lê Tiễn trước khi rời đi bị Viên Tâm Giao ôm lấy giải dược mạt một màn. Chẳng lẽ kia dược mạt có vấn đề, nghi hoặc gian, liền nghe bên tai truyền đến từng trận than nhẹ thanh. Ngô, nóng quá, khó chịu, Viên Tâm Giao nhăn đẹp mày đẹp, lẩm bẩm ra tiếng. Lê Thái nhìn chăm chú nhìn về phía Viên Tâm Giao, nàng đã từ từ chuyển tỉnh lại, một đôi sương mù mênh mông đôi mắt chớp động làm lòng người say ánh sáng. Ngươi, Lê Thái trong lòng cứng lại, nói không khẩn trương là gạt người. Hắn căn bản không nghĩ tới Viên Tâm Giao sẽ nhanh như vậy tỉnh lại, trong lúc nhất thời, lại là quên mất nên nói cái gì mới hảo. Trong đầu lung tung rối loạn hiện lên rất nhiều, tỉ như Viên Tâm Giao đột nhiên phát lại đây đối hắn vung tay đánh nhau. Tỉ như Viên Tâm Giao mở miệng đối hắn chửi ầm lên. Nhưng mà hắn sợ tưởng tượng những việc này đều không có phát sinh. Viên Tâm Giao nằm trên mặt đất hai mắt, nhìn Lê Thái, khuôn mặt nhỏ nhi đỏ rực tựa nhiễm chân trời dáng màu. Nhiệt ta nhiệt, nàng nhìn Lê Thái, một bên nói thầm, nhiệt một bên không an phận vặn vẹo xích quả thân thể mềm mại. Lê Thái trong đầu, ong, một tiếng tim đập nhanh hơn, cả người máu như hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Trong tay yếm đã là theo tiếng rơi xuống đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn để sát vào Viên Tâm Giao, hô hấp có chút dồn dập. Biểu ca, Viên Tâm Giao nháy một đôi như nước mắt đẹp, mắt thấy trước mặt anh tuấn nam nhân đúng là. Lê Tiễn, hô nhỏ một tiếng này liền nhào vào trong ngực qua đi. Ôn hương Nguyễn Ngọc nhập hoài, Lê Thái nào còn có tâm tư phân tích Viên Tâm Giao kêu hắn cái gì. Hai người cả người đều khô nóng khó nhịn, liền như vậy khác phái tương hốt ôm nhau, hôn trời đất u ám, không ngừng không thôi. Đường Lê Hoàng cùng Hiền Phi cầm đầu, mang theo mọi người mênh mông cuồn cuộn hành đến Phúc Lộc Điện bên này khi trong điện hai người đã hoàn toàn không có lý trí bị. Sử dụng làm ra làm người nghẹn họng nhìn chân chối cầu thả việc. Bọn họ dây dưa ở bên nhau, quên mình hành cá nước thân mật từng người bị dược vật sử dụng cao giọng lang kêu. Kia tiếng kêu tựa hồ dùng hết bọn họ suốt đời nhiệt tình, hận không thể hủy đi Phúc Lộc Điện mái ngói. Cái gì thanh âm, trước hết nghe được không thích hợp nhi, là đi ở Lê Hoàng bên cạnh Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành. Lê Hoàng rốt cuộc là tuổi lớn, khoảng cách xa không quá nghe rõ kia đứt quãng lại cũng hết đợt này đến đợt khác lang tiếng kêu. Rốt cuộc Phúc Lộc Điện rất lớn, cách âm hiệu quả là không tồi. Hắn nghe được Yến Xích Thành nghi vấn, dừng lại bước chân. Thái tử điện hạ làm sao vậy? Yến Xích Thành nhíu mày, dựng lỗ tai nghe, xác định chính mình không có nghe lầm sau, trên mặt có chút xấu hổ. Chính không biết như thế nào trả lời mới hảo khi, Phúc Lộc trong điện lại truyền ra cao vút lang tiếng kêu. a, ân, nga, giống, giống, giống, dồn dập bén nhọn quái dị lưỡng đạo thanh âm trước sau truyền ra, giao triền ở bên nhau. Lúc này đây, chẳng những là Lê Hoàng rõ ràng nghe được, theo ở phía sau mọi người cũng nghe tới rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô đất bằng dựng lên. Thứ gì ở kêu a, thật đáng sợ, này vừa nghe chính là chưa kinh nhân sự thiên kim công tử, vô chi đáng sợ. Càng nhiều trải qua nhân sự, tắc đảo chiều khí lạnh. Thiên nột, này, ai lớn mật như thế, thế nhưng ở phúc lộc trong điện. Hiền phi càng là e sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ vào phúc lộc điện hô to nói. Hoàng thượng nhất định là cái nào cung tỳ cùng thị vệ ở phúc lộc trong điện mặt yêu đương vụ IGTA. Hiền phi sở dĩ cố ý nói như vậy, chính là lấy vào trước là chủ phương thức lẫn lộn đại gia tự hỏi năng lực. Lê Thái đều dám như vậy liều mạng, nàng này làm mẫu phi đương nhiên cũng muốn hào hào cấp thêm một phen hỏa a, thử nghĩ muốn nhìn, nếu mọi người đều cho rằng ở phúc lộc trong điện hành cầu thả việc người là cung tỳ cùng thị vệ tự nhiên liền không cần bận tâm hai cái tiểu nhân vật mặt mũi, muốn phái người đi vào trách cứ. Đến lúc đó, ha ha, quả nhiên, Lê Hoàng nghe được Hiền phi tiếng gọi ầm ĩ sau, lập tức sắc mặt hắc trầm hạ tới, tức giận kêu. Người tới, đi xem người nào như thế to gan lớn mật dám ở phúc lộc trong điện hành cầu thả việc. Có hoàng cung thị vệ tuân lệnh chạy chậm tiến lên, mắt thấy phúc lộc điện cửa chính từ bên ngoài khóa, này liền phá cửa mà vào. Này xương, Lê Hoàng cùng mọi người đã càng ngày càng chiều phúc lộc điện đến gần, tự nhiên cũng đem bên trong hết đợt này đến đợt khác thanh âm nghe càng rõ ràng. Quý Quảng túm Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo tắp lưỡi nói. Ta tích cái ngoan ngoãn, đây là ở dùng sinh mệnh hoàn hảo a, hoàng cung thị vệ vọt vào đi cũng chưa có thể đánh gãy bọn họ tiếp tục tìm đường chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Quý Quảng xem kịch vui biểu tình cùng đáng khinh trêu chọc, Mộ Dung Thu Vũ lại là tâm sự nặng nề đi lên. Nàng ngẩng đầu chiều Liên Can nghị luận sôi nổi người quét ngang qua đi, thực mau ánh mắt tỏa định Viên thừa tướng cùng Viên thượng thư phụ tử hai người. Mà bọn họ bên người đi theo, ngoan ngoãn nữ, Viên Tâm Giao, sớm không thấy bóng dáng. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng mặc danh nhảy dựng, Viên Tâm Giao không thấy. Lê Tiễn cũng đã biến mất. Giữa hai bên, nhưng có can hệ, nghi hoặc gian, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Viên thừa tướng cùng Viên thượng thư cho nhau đối diện. Viên thượng thư là nghiêng người đưa lưng về phía Mộ Dung Thu Vũ phương hướng, xem không rõ trên mặt biểu tình. Chính là kia Viên thừa tướng lại là nghiêng người mặt chiều Mộ Dung Thu Vũ phương hướng, cho nên nàng có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trên mặt đắc ý đến cực điểm thần sắc. Viên thừa tướng nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt trên mặt ý cười càng mãnh liệt, thậm chí còn mang theo một loại âm mưu thực hiện được hương vị. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Viên thừa tướng trên mặt kia che giấu không được tà ác ý cười, ngực càng thêm khẩn trương đi lên. Chẳng lẽ giờ phút này ở phúc lộc trong điện nam nữ, là Lê Tiễn cùng Viên Tâm Giao? Tưởng tượng đến loại này khả năng, Mộ Dung Thu Vũ kinh sắc mặt đều trắng bệch đi lên. Mộ Dung, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Quý Quảng đứng ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh người, cảm nhận được đối phương bỗng nhiên cả người run rẩy một chút, vội quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi, không biết nên nói như thế nào. Nàng cũng không dám khẳng định phúc lộc trong điện người chính là Lê Tiễn cùng Viên Tâm Giao. Lê Tiễn bản lĩnh, nàng là hẳn là tin tưởng, nhưng Viên thừa tướng trên mặt thực hiện được ý cười quá mãnh liệt, giống như đã chắc chắn cái gì ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu không có vạn toàn nắm chắc cùng tin tưởng, kia cáo già sẽ cười như vậy trắng ra sao? Hơn nữa, hắn vừa mới là cố ý đối chính mình cười giống cái người thắng tư thái, kia không phải không tiếng động khiêu khích là cái gì? Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận, luôn luôn bình tĩnh nàng, giờ phút này có chút hoảng loạn, có chút khẩn trương, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi. Nàng thật sự sợ cực kỳ trong điện người là Lê Tiễn, nếu thật là hắn kia nàng không còn có cơ hội kháng cự Viên Tâm Giao nhập thất vương phủ. Hôm nay tứ quốc tụ, nếu bên trong người chỉ là bình thường thị vệ cung tỳ cũng liền thôi, kéo đi xuống loạn côn đánh chết là duy nhất kết quả. Nhưng nếu bên trong nhân thân phân tôn quý, không thể xử trí đâu. À, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thành thân này một loại kết quả đi. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, Viên thừa tướng sẽ cười như vậy đắc ý, hẳn là không hiểu được kế hoạch bao lâu hôm nay cái này âm mưu, hắn nhất định là cố ý lựa chọn tại như vậy mấu chốt thời khắc đối Lê Tiễn hạ độc thủ. Khó trách phía trước mấy ngày phủ thừa tướng nội như vậy bình tĩnh tường hòa, Viên Tâm Giao cũng không có đã tới thất vương phủ càn quấy. Lại nguyên lai, là đào hảo bẫy dập ở chỗ này chờ đợi Lê Tiễn nhảy vào đi đâu. Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này nội tâm thập phần phức tạp, nếu đổi thành người khác thường thiết kế hãm hại Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ là cảm thấy thành không được. Nhưng nếu đối phương đổi thành Viên thừa tướng, đổi thành cái này Lê Tiễn huyết mạch chí thân, như vậy hết thảy đã có thể khó mà nói. Mộ Dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai Quý Quảng Thanh âm nôn nóng thấp gọi nàng, thậm chí duỗi tay tới chế trụ nàng uyển mạch. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cái trán đã bởi vì khẩn trương thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này, phía trước tuân lệnh tiến đến Phúc Lộc Điện xem xét tình huống, hai gã thị vệ hoảng hoảng loạn loạn vọt ra, một đường có thể nói nghiêng ngả lảo đảo quỳ gối Lê Hoàng trước mặt. Hoàng thượng, hai gã thị vệ lắp bắp muốn nói lại thôi, sắc mặt thập phần khó coi. Lê Hoàng nhíu mày, không vui nói, khách quý trước mặt hoảng hoảng loạn loạn còn thể thống gì? Dừng một chút lại hỏi, như thế nào liền các ngươi hai cái ra tới, kia hai cái hành cầu thả việc xúc sinh đâu? Nghe vậy kia hai gã thị vệ sắc mặt càng khó nhìn, ấp úng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Mộ Dung Thu Vũ trừng lớn hai mắt gắt gao mà nhìn đối phương. Chờ nhìn đến kia hai người cố ý vô tình đem ánh mắt nhìn phía sắc mặt đắc ý viên thừa tướng cùng viên thượng thư phương hướng khi, Mộ Dung Thu Vũ đáy lòng hung hăng co rút đau đớn một chút. Xem ra, bên trong người, định là Viên Tâm Giao cùng Lê Tiễn không thể nghi ngờ. Lê Hoàng thấy hai gã thị vệ ấp úng không hé răng, sắc mặt cũng thập phần khó coi, trong lòng giống như minh bạch cái gì. Chỉ sợ kia Phúc Lộc trong điện hành cầu thả việc người, thân phận không phải cung tỳ cùng thị vệ đơn giản như vậy nột. Chính không biết nên như thế nào cho phải, sợ bị khách quý nhìn chê cười khi chợt nghe bên tai truyền đến một đạo giận mắng thanh. Làm càn, Hoàng thượng đang hỏi các ngươi lời nói, đều người câm sao? Hiền Phi nương nương trừng mắt giận tím mặt giống ra tiếng. Này cướp giống ra tới nói, thành công chặn đứng Lê Hoàng sở hữu đường lui, cũng lệnh kia hai cái thị vệ dọa nói năng lộn xộn lên. Hoàng thượng, Hiền Phi nương nương, Phúc Lộc trong điện. Là Viên gia tiểu thư, cùng cách chương.